Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 224, Đảo Thủy Vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, tất cả tân sinh tham gia đợt kiểm tra được học viện tập hợp ở quảng trường Lữ viện trưởng dẫn theo vài vị trưởng khoa xuất hiện, nhìn những học viên bất chợt im lặng ở bên dưới với vẻ mặt vô cùng từ ái. Lần này học viện của chúng ta cùng với các học viện hoàng gia khác cùng tiến hành bài kiểm tra tổng hợp với nhau, địa điểm tiến hành là đảo Thủy Vu, đến lúc đó rồi sẽ có người tuyên bố tất cả các quy tắc cho các em, giờ lão phu sẽ đưa các em đến đó trước. Trận thi đấu kiểm tra tổng hợp này rất được các học viện lớn coi trọng, viện trưởng của các học viện đều tự dẫn học viên của mình đến tham gia. Thư Giang nói xong, 5 người đứng sau ông liền bước ra và triệu hồi linh thực, chẳng bao lâu sau liền có 5 cánh cửa truyền tống không gian xuất hiện ngay tại đó. Được rồi, giờ các em sẽ lần lượt tiến hành truyền tống, sau khi đến nơi thì không được chạy lung tung, tất cả đều phải nghe theo lời dặn dò của thầy hướng dẫn, nếu không sẽ bị hủy tư cách kiểm tra ngay. Thư Giang chỉ vào cánh cửa không gian truyền tống sau lưng mình và nghiêm túc nói với các học viên. Thấy mấy cánh cửa truyền tống không gian đột nhiên xuất hiện nọ, không ít học viên đều lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Khi các vùng đất lớn trên cả đại lục muốn truyền tống tức thời thì đều phải nhờ vào linh thực sư hệ không gian, cả truyền tống được duy trì bằng linh lực, chỉ có điều chỉ có các cường giả cấp linh vương mới có thể mở được công năng truyền tống mà thôi. Viện trưởng vừa dứt lời, lập tức có vài thầy hướng dẫn bước lên trước và tập hợp các tân sinh cùng vài học viên lớn hơn được chọn để đi thi đấu cá nhân lại rồi tiến hành truyền tống. Chẳng bao lâu sau, cơ thể liền bay lên và xuyên qua con đường chật hẹp trong suốt, ngay khi bừng tỉnh, trước mắt liền lóe lên một đường sáng trắng, lập tức liền đáp xuống mặt đất. Ngô Thanh Thiền nhìn quanh bốn phía, phát hiện không ngừng có người được truyền tống sang, nàng liền không khỏi cảm thán sự thần kỳ của truyền tống linh thực không gian. Nàng có dị năng tinh thần lực kèm thêm thuộc tính không gian, cửu thải ma liên là linh thực đa thuộc tính thế nhưng lại đều không thể thực hiện được truyền tống thế này, vẫn là phải ký kết khế ước với một gốc linh thực hệ không gian chân chính mới được. Đợi đến khi tất cả đều truyền tống sang hết, viện trưởng lấy một chiếc thuyền nhỏ cỡ nắm tay ra rồi ném vào trong nước. Chiếc thuyền nhỏ cỡ nắm tay vừa rơi vào trong nước, thể tích liền lập tức tăng vọt lên, từ từ phóng to ra, sau khi đã định hình hoàn toàn có thể chứa được tới mấy trăm người. Giờ lên thuyền đi nào, chúng ta lên đảo thôi. Thư Giang vẫy tay với mọi người, dẫn đầu nhảy lên đầu thuyền, đứng chắp tay sau lưng. Những người khác cũng theo sự điều động của thầy hướng dẫn mà lần lượt lên thuyền đứng ngay ngắn, mọi người vừa lên đủ hết thuyền liền tự động bơi về phía trước. Mọi người đều đoán được đây là một pháp bảo, trên thân thuyền có khắc những thực văn phức tạp, đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho thuyền có thể biến nhỏ biến lớn. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy ở phía ngoài xa trên hồ lớn có một hòn đảo như ẩn như hiện trong sương trắng lượn lờ, trông vô cùng thần bí. Nước hồ trong vắt, bốn phía còn tản ra linh khí nhẹ nhẹ, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, mọi người liền trông thấy có một chiếc thuyền lớn ở cách đó không xa chèo tới, hiển nhiên là người của học viện hoàng gia khác cũng đã đến. Ngô Thanh Thiền có cảm giác cái hồ này và hòn đảo trước mặt không hề đơn giản, nàng quay đầu hỏi Hỏa Ly Nhã đứng bên cạnh. Người có biết lai lịch của đảo Thủy Vu này không? Hỏa Ly Nhã là thái tử của Văn Hỏa Quốc, thông tin bí mật hắn biết rất nhiều. Hỏa Ly Nhã cười đầy kỳ dị. Đúng là ta có biết lai lịch của đảo Thủy Vu. Những người khác trong nhóm đều nhìn về phía Hỏa Ly Nhã, họ cũng rất hiếu kỳ về lai lịch của đảo Thủy Vu. Đảo Thủy Vu cũng được xem là một bí cảnh nhỏ, 5 năm trước được Thánh Viện và Hoàng Viện liên kết với nhau kiểm soát và thăm dò, trước đây vẫn luôn là một nơi bí mật. Nghe nói trên đảo không chỉ có rất nhiều ma thú và yêu thực cao cấp mà còn có linh thực bí ẩn cấp cao, là một bảo khố chứa đầy tài nguyên. Cách chương.